Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 989, Dialga cùng Darkrai ân oán. Một nhúm quang, bao phủ tại Dương Ngự cùng hắn Pokemon trên người, co hồ không bị bất kỳ khống chế, đương Dương Ngự đưa tay ngăn trở trước mắt chói mắt hào quang. Lần nữa buông cánh tay xuống, trước mắt hình ảnh bắt đầu có chút mơ hồ lên, giống như là bị vũ trụ quang huy lôi kéo, bị truyền tống đến chỗ nào, nơi này là địa phương gì? Dương Ngự trầm giọng hỏi. Nơi này có thể vì hắn giải thích, chỉ có Darkrai này phiến thiên không tinh thần, đại biểu thời gian dài trong sông thời gian tiết điểm, nơi này là hồi ức hành lang. Bị thời gian lưu sở khống chế không gian, là Dialga lực lượng, Darkrai thanh âm trước đó chưa từng có nghiêm túc, dù cho hắn tại đối mặt nổi giận Cresselia thời điểm, đều không có như vậy sắc mặt, có lẽ là bởi vì một đoạn không tính tốt đẹp giao thủ hồi ức, ngươi cùng Dialga giao thủ qua. Dương Ngự tâm thần khẽ động, đầu óc hắn trong ngược lại là có từng như vậy một đoạn ký ức. Kia đoạn ký ức tại Dương Ngự lần đầu tiên nhìn thấy Darkrai thời điểm liền nhớ lại qua. Chỉ là Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới là hắn thấy được Darkrai cùng hắn trong trí nhớ cơ bản ngoại trừ bề ngoài, lại không có trùng hợp địa phương. Darkrai đối với Dương Ngự nói ra lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế giới Pokemon giữa thần hoặc nhiều hoặc ít đều có giao tình, mà chiến đấu tự nhiên ắt không thể thiếu. Đó cũng không phải là một đoạn cái gì tốt đẹp hồi ức a. Dialga thời gian chi lực khống chế cường đại thời gian lưu, tại Pokemon đối chiến bên trong quả thật chính là bắc tồn tại. Nhất là tại thời gian này lưu cấu thành thế giới trong, thời gian quy tắc liền từ Dialga trưởng khống. Ngươi đánh thắng, Dương Ngự truy đuổi hỏi một câu. Hẳn là xem như thắng a. Dialga uy lực lớn nhất chiêu thức thời gian rít gào, khả năng cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất nên là thời không hồi tưởng. Chiêu thức này có thể làm cho mình cùng đối thủ thời gian hồi tưởng đến lúc đó đối không đều lúc ban đầu Pokemon. Hình thái, Darkrai khóe mắt co lại. Hiển nhiên, đoạn này hồi ức đâm bên trong hắn một tia đau nhức điểm. Cũng chính là, hắn một khi dùng chiêu thức này, nếu như đối thủ là Dương Ngự ngươi cá ướp muối vương, như vậy cá ướp muối vương sử dụng trở về đến Magikarp hình thái, dù cho Dialga thực lực sẽ cùng theo đối thủ thực lực giảm xuống mà giảm xuống. Trở về đến khi còn nhỏ kỳ Dialga, hắn như cũ vẫn là Dialga. Ngoạn tào, còn có loại chiêu thức này. Dương Ngự kinh động động yết hầu. Này đặc biệt sao, không phải là chơi xấu ra sao? Dialga dù là khi còn nhỏ kỳ Dialga, hắn bản thân chủng tộc giá trị vẫn là không sẽ cải biến. Tại giả thuyết số liệu, như cũ vẫn là 680 kinh khủng trị số. Thế nhưng là cá ướp muối vương đâu này? Từ Gyarados thoái hóa đến Magikarp. Magikarp 220 gieo giống tộc giá trị, tại vật công năng lực thượng lại càng là chỉ có đáng thương 10 điểm. Vậy Darkrai ngươi làm thế nào đánh thắng Dialga? Dương Ngự căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu như Dialga thực nắm giữ như vậy chiêu thức, trong chiến đấu, gần như có thể nói là chân chính trên ý nghĩa không chê vào đâu được. Có thể nói vô địch. Ta là ai? Ta là Bad Dream thần Darkrai. Ta có thể chế tạo mộng cảnh. Coi như là ta ở vào khi còn nhỏ kỳ, như cũ có thể nắm giữ mộng cảnh lực lượng, khả năng dùng lực lượng đánh không lại Dialga. Thế nhưng khi còn nhỏ kỳ Dialga, tại tinh thần thế giới trong, có thể so sánh trưởng thành Dialga yếu rất nhiều. Ta thậm chí có thể điều khiển mộng cảnh, để cho Palkia hiện thân. Dương Ngự, quả nhiên, thế giới Pokemon trong có chút thao tác, đúng là Dương Ngự vô pháp suy nghĩ giống như, nhưng như vậy điều kiện tiên quyết, đều muốn vốn có thực lực tuyệt đối, điều kiện tiên quyết. Bằng không, một cái không cẩn thận, liền có khả năng trở thành trong thời gian một hạt bụi bặm. Ở chỗ này, xem ra phải cẩn thận. Dương Ngự không biết trước mắt những cái này tản mát ở trên trời lấy tinh thần vì đoạn chút thời gian Trường Hà trong hội có cái gì. Thế nhưng hiện tại cái này thân ở Daiga thời gian chi thần trong không gian vận mệnh, rất khó bị chính mình khống chế. Ba bỉ bu lý, Tô Dơ Pi điểm đi cả nhắc tiêm, đưa tay kéo kéo Zích Lý Páp tay, để cho rất Lý Páp sắp co lại thành Pokebo bộ dáng thoáng dễ chịu một ít. Zích Lý Páp cảm nhận được trong thế giới này, đối với nó mà nói cũng không đẹp nơi tốt. Tại nó kinh nghiệm cuộc sống, cũng không có cái gì tốt đẹp hồi ức. Ít nhất tại gặp Dương Ngự lúc kia tiết điểm, cũng là vận mệnh cải biến tiết điểm trước. Zích Lý Páp thời gian ký ức, vẫn luôn là tại tự mình chán trường trong sinh hoạt. Nhà nói nhiều, Everest trên không này đạo vết nứt không gian phía sau, có không thuộc về thế giới Pokemon tự nhiên quy tắc. Slowpoke đang tại dùng siêu năng lực đụng vào trong đó thời gian lưu. Huyền ảo lực lượng, dù cho Slowpoke hiện tại có đối với mình nhưng cường đại cảm ngộ, như cũ vô pháp hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Cho nên chúng ta vì cái gì có thể đi đến cái chỗ này? Dương Ngự nín thở ngưng thần. Khả năng, vận khí không tốt. Dark Pride đưa tay sờ sờ chính mình cái cằm. Dương Ngự, có Tô Dơ Pi ở đây, đặc biệt sao ngươi nói vận khí không tốt? Ngay tại Dương Ngự sắp mở miệng độc miệng Dark Pride trong chớp mắt, trước mắt tinh hà ầm ầm lật lên không ngừng ba đào. Dịu dàng tinh quang, từ trong tinh hà tản mát ra cỗ lam sắc thần bí hào quang. Dark Pride, ngươi trốn ở trong mộng cảnh con dẹp. Màu xám bạc diêm rúa lẳng lơ chi thép, như bén nhọn râu, từ đầu bộ hướng phía sau uốn lượn. Tại đây đốm đốm cấu thành trong nước sông, chậm rãi hiện lên xuất một đầu thời không cự thú. Sâu hôi mí mắt sắc, hồng sắc tròng đen, ngăm đen con mắt, tản ra biến hóa kỳ lạ khí tức. Từ ba đạo hắc văn mũi bộ hừ ra cao vút sóng khí. Lúc này, như một tôn thần linh từ sau trong nước hàng lâm đăng tràng. Thời gian chi thần Daiga, Dương Ngự rốt cục tới lĩnh hội tới, vận khí không tốt, là có ý gì? Là vì Dark Pride đi theo Dương Ngự. Hoặc là nói, nếu như không có Dark Pride tồn tại Dương Ngự bóng dáng không gian, Dương Ngự thậm chí khả năng vẫn không thấy được Daiga thân ảnh. Cho nên, này vận khí, cũng là trong vạn người không có một tồn tại. Thời gian cự thú, giống như là tinh thạch hình thành cự long. Tại Daiga trước ngực, ngũ biên hình cỗ bảo thạch màu lam, thấp thoáng phóng thích ra kinh khủng long hệ khí tức. Tinh hà chấn động, ba đào nổi lên bốn phía. Giống, đối mặt với Daiga thần chi uy nghiêm, cá ướp muối vương rõ ràng lật qua lật lại cự ảnh. Nắm giữ lấy vượt qua thời đại Z lực lượng, nắm giữ lấy nguyên thủy trở về siêu tiến hóa lực lượng khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương. Lấy cá ướp muối thân thể, lúc này, có thể so với thần minh, Nha Lù. Đứng ngẩm mặn mặn bên người, này một đạo màu hồng phấn mập mạp thân ảnh, Slowpoke, rõ ràng đã mang chính tự mình mũ, Zui, Milotic hơi hơi ghé mắt, nhất nhãn động tinh hà giống như cửu thiên, hào quang, chỉ có kia tản mát mà khai mở điểm lên màu đỏ tươi huyết sắc chi vĩ. Lúc này, chiến lực toàn bộ triển khai, anh. Nhìn xem trước ngực biu biu biu phóng thích ra cỗ lam sắc quang mang Daiga. Miss Matthews càng làm cho trước ngực mình hồng sắc sợ hãi bảo châu lấy ánh sáng ứng đối. Hống hống hống, tiểu bảo bảo tối cường hình thái. Siêu cấp tiểu bảo bảo đã chuẩn bị sẵn sàng. Mimikyu, mặt nạ lực lượng, thời khắc chuẩn bị vì Miss Matthews ngăn lại chí mạng nhất một kích. Nhân loại. Nghĩ khơi mào thời gian chi thần lửa giận sao? Daiga lạnh tiếng hư lạnh. Jigglypuff cuộn lại thân hình. Lúc này, rõ ràng địa mở ra. Bởi vì Jigglypuff thế giới gặp được Dương Ngự mà cải biến. Dương Ngự thế giới chính là nó thế giới. Nếu như muốn chiến đấu như vậy, liền nắm chặt microphone, mèo phù, bất kỳ ngăn cản Dragonair tìm kiếm mẫu thân Milotic Pokemon, đều là đại phôi đàn. Hoa hoa hoa, ngoặc kép, nhanh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.